Chiến thần cuồng phong, chương 1442. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1442 đơn giản là không có cách nào để theo kịp, cứ thế Tân Vũ Phong một mình đứng trên võ đài. Sau khi Tân Vũ Phong một mình lên sân khấu, người dẫn chương trình có chút kinh ngạc. Chỉ một mình cậu thôi sao? Tân Vũ Phong liếc mắt nhìn người dẫn chương trình, thản nhiên gật đầu. Một nụ cười khó nhận ra trên khuôn mặt của người dẫn chương trình. Đoàn đại biểu võ thuật đại hạ đây là, nếu không còn ai có thể lên nữa, vậy có thể bắt đầu rồi chứ. Quả nhiên họ chỉ phái một mình Tân Vũ Phong, tuy rằng Tân Vũ Phong quả thực rất mạnh, nhưng người dẫn chương trình không hề nghĩ rằng, cùng một lúc anh có thể chiến đấu lại với 10 võ giả. Suy cho cùng, vòng thi này không phải là một cuộc đấu thách thức với người mạnh nhất. Các võ giả không phải là từng người một chiến đấu, mà là cùng nhau đấu. Đúng lúc này, võ giả đầu tiên của đoàn đại biểu võ thuật Đông Hoàng bước lên võ đài. Người dẫn chương trình và các võ giả của đoàn đại biểu võ thuật Đông Hoàng nghĩ về những điều khác nhau. Các võ giả của đoàn đại biểu võ thuật Đông Hoàng cảm thấy rằng Tân Vũ Phong đang xúc phạm họ khi một mình lên võ đài. Là ý gì? Lẽ nào Tân Vũ Phong cảm thấy một mình anh có thể đánh bại 10 võ giả bên phía họ? Đúng là nực cười, các võ giả của đoàn đại biểu võ thuật Đông Hoàng tất nhiên trong lòng cảm thấy không vui, thậm chí còn cảm thấy mình bị sỉ nhục. Vì vậy, sau một hồi thảo luận bàn bạc, các võ giả của đoàn đại biểu võ thuật Đông Hoàng đã quyết định cử một người lên võ đài trước. Để thử sức mạnh hôm nay của Tân Vũ Phong, mặc dù ngày hôm qua Tân Vũ Phong đã thắng liên tiếp 5 hiệp. Nhưng, dù sao thì cũng đã tiêu tốn một lượng sức lực nhất định. Phải biết rằng, người chiến đấu với Tân Vũ Phong ngày hôm qua là Hirano, đệ tử của sư phụ Kitano Takeshi. Bản quyền ó lẽ Tân Vũ Phong bị thương ở chỗ người ta không thể nhìn thấy. Hirano không thể nào chưa đánh Tân Vũ Phong bị thương mà đã bị đánh xuống võ đài được. Với tâm lý này, võ giả đầu tiên của đoàn đại biểu võ thuật Đông Hoàng đã bước lên võ đài. Võ giả đầu tiên tên là Enyuta, tuy không nổi tiếng như Hirano. Nhưng anh ta cũng là một trong những đệ tử xuất sắc của Kitano. Takeshi, sức mạnh phi thường, không kém Hirano là mấy. Enyuta đứng đối diện Tân Vũ Phong, trừng mắt nhìn Tân Vũ Phong. Ý của anh là sao, những đồng đội khác của anh đâu? Tân Vũ Phong xua tay, nhẹ giọng nói. Đấu với mấy người, một mình tôi là đủ rồi. Lời nói của Tân Vũ Phong đã khẳng định suy đoán trong lòng của mọi người trong đoàn đại biểu võ thuật Đông Hoàng. Tân Vũ Phong thực sự cho rằng một mình có thể đánh bại tất cả cao thủ của đoàn đại biểu võ thuật Đông Hoàng, cho nên khinh thường không để cho đồng đội thi đấu. Luôn miệng nói gì mà, một người là có thể đánh bại tất cả các võ giả đẳng cấp của đoàn đại biểu võ thuật Đông Hoàng. Đó là một sự sỉ nhục lớn đối với đoàn đại biểu võ thuật Đông Hoàng, Enyuta đỏ bừng mặt nghiến răng nghiến lợi. Tân Vũ Phong ếch ngồi đáy giếng, đừng quá kiêu căng. Tân Vũ Phong chế nhạo, như thể chẳng hề coi Enyuta là gì trong mắt. Thấy vậy, Enyuta nghiến răng rút dao lao về phía Tân Vũ Phong. Vẻ mặt của Tân Vũ Phong lãnh đạm, không có một chút biểu hiện muốn né tránh hay sợ hãi. Chỉ nghe thấy một tiếng hô nhẹ từ miệng Tân Vũ Phong, một phát rút đao trong tay ra. Nhìn thấy đòn tấn công của Tân Vũ Phong sắp tới, Enyuta không chút do dự bật lên hộ thể canh khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chiêu của Tân Vũ Phong rất nhanh và mạnh mẽ, bất ngờ, không chút do dự, xuyên thủng hộ thể canh khí của Yuta En, bay thẳng về phía tay của Yuta En. Chỉ với một đòn, thanh trường kiếm trong tay Yuta En liền bị đánh gục. Cách chương,